Có thể nói đây là sát chiêu thật sự của Vương Kỳ Kiếm, không hề có bất kỳ thành phần thi đấu ở bên trong, đây là quyết đấu sinh tử, thua rồi chỉ có chết. Tăng Chấn Hiệp liền đứng lên, anh ta đã là thiên cấp, lần đầu tiên cảm thấy sát ý từ Vương Kỳ Kiếm. Sát ý của ông ta không phải có thù với Diệp Mặc hoặc do nguyên nhân khác, hoàn toàn là vì giây phút này, trong mắt ông ta chỉ có kiếm, bất cứ người và vật nào chặn trước kiếm của ông ta đều sẽ bị ông ta nghiền nát. Người bên võ trường đều kinh ngạc nhìn đường kiếm và kiếm quang của Vương Kỳ Kiếm, bọn họ không ngờ rằng lại còn có chiêu kiếm có sát ý sôi trào như thế này. Diệp Mặc bị thứ pháo hoa kiếm quang đáng sợ kia bao vây, sao mà giữ được mạng chứ? Cách chương.